Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 119, lồng chim. Quần hào bát phương vây tụ, thượng hoàng ngồi đài cao. Một trận chiến này kết quả đã là hết thảy đều kết thúc. Bên thắng, Hạ Cực, thiên hạ đệ nhất, Hạ Cực, từ đó lại không cái gì người có thể chất vấn. Vậy không cái gì người có thể phủ nhận. Cái này nam nhân, một người một đao, tại hoàng đô ngạnh sinh sinh giết ra cái thứ nhất. Việc này, đã nhưng ghi vào sử sách, không người dám cản hắn. Chỉ vì tất cả mọi người đều đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Một đao kia, như tiên nhân xuất đao, không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian. Hết lần này tới lần khác lại mang theo ôn nhu cùng phong nguyệt. Đó là băng lãnh si tình. Một đao kia kêu cái gì? Sau lưng bàng trường dạ té ngửa trên mặt đất, thân nằm nghiêng tống linh. Không có người so hai người bọn họ rõ ràng hơn một đao kia kinh khủng. Dường như nhân quả, gieo xuống bởi vì, liền tất nhiên thu hoạch quả. Cái này đã hoàn toàn đã vượt ra đao ý phạm trù. Mà là một loại cực kỳ huyền diệu. Lệnh người vô pháp nói cảnh giới. Hạ Cực dừng bước lại. Chậm rãi nói. Một đao kia. Tên phi tiên. Bàng trường dạ nghe vậy nói. Này không phải người ở giữa chi đao. Nhưng cũng không phải mang theo tùm tử khí hủy diệt chi đao. Một đao kia nên được phi tiên tên. Hạ Cực bên môi lộ ra chút đường cong. Sau đó sải bước vãng lai lúc đường đi tới. Mà thập thường thị bên trong trương cung dắt cuống họng. Thét to, lớn mật, hoàng thượng nhưng từng để ngươi rời đi. Hạ Cực quay người lại. Ta đã không phải võ đang trưởng môn. Các đại nhân ở đây thương lượng hoàng hạ học xã công việc. Tiểu dân liền không tham gia cùng. Thượng hoàng lại là nhăn nhăn lông mày. Có này người sống, hắn thật là như nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên. Thế là hắn cất giọng nói, người lúc này rời đi, lại trở về y nguyên có thể tuyên bố mình là võ đang trưởng môn. Sau đó lợi dụng cái kia bảo vật tụ chúng mưu phản. Hạ Cực lắc đầu nói, tại hạ nhất ngôn cửu đỉnh, há như trò đùa, tiểu dân lần này đi, liền định cư Đông Hải Chi Tân, gần như vô tận hải. Dựng một nhà tranh, vãng lai hoàng đô thiên khuyết, lấy tiểu dân cước lực, nếu là toàn lực đi đường, không đến nửa ngày liền có thể đến. Thượng hoàng giật mình, nửa ngày liền đến hoàng đô. Đây chẳng phải là nói, nếu là hắn không vui, tùy thời có thể lấy dẫn theo đao đến hoàng đô tìm trẫm. Cái kia võ đang còn có thể phái binh đi càn quét sao? Không được, hôm nay nhất định phải giết hắn. Thế nhưng, hắn lời nói đã cuối cùng, khí thế lại không cách nào áp chế Hạ Cực, mà ngay vào lúc này, Hạ Cực bỗng nhiên xuất đao, chém ra một đao, chính là một đạo sáng chói quang hoa, từ thượng hoàng đầu vai lướt qua, một sợi tóc dài chậm rãi bay xuống, thượng hoàng chỉ cảm thấy trái tim đều ngừng đập, lớn mật, thích khách, giết ở hắn, giết hắn, hắn tiếc mệnh vô cùng. Lúc này khoảng cách gần cảm nhận được tử vong, chính là nhịp tim đều nhanh ngừng, mà quần hùng vậy kinh trụ, hổ vệ, tuần long tổ, bốn phía vòng vây thị vệ liền dốc hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, hàn quang lấp lóe, bước chân như mưa, Hạ Cực thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu nhìn xem cái kia sợ hãi đến cực điểm thiếu niên hoàng đế. Cất giọng nói, bệ hạ xin nhớ kỹ, nếu là ngươi an tâm trị quốc, một lòng vì dân, tiểu dân chính là ngươi mạnh nhất hộ thuẫn, vì ngươi canh giữ ở Đông Hải Chi Tân. Nếu là ngươi hoang dâm vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, tiểu dân liền hội sách đao nhập thiên khuyết, lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Này nói cho hết lời, hắn chính là quay người, phiêu nhiên mà xuống, thoáng qua cũng đã tại mười mấy mét, bên ngoài, coi là thật như tiên nhân thừa hạc đông mất đi. Nhưng mà hoàng đô thiên khuyết há có đơn giản như vậy. Hoàng đế bên cạnh thân cái kia vân đính thiên cung cung chủ Chu Xích Hổ mở ra vẩn đục mờ lão mắt. Không chút hoang mang nói. Hoàng thượng chớ lo, thiên khuyết sớm thành đại trận. Hắn, đi không được. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một cái tiểu chuông đồng nhỏ. chuông nhỏ bên trên vẽ lên một cái như là rồng, như là rắn, đuôi như độc hạt. Nhưng không có đốt con mắt kỳ quái sinh vật. Cái này sinh vật trên thân thể hạ đều có 33 con răng. Tựa hồ là bị cái gì càng kinh khủng tồn tại cắn. Chu Xích Hổ lắng nghe phong thanh, lẳng lặng nhắm hai mắt. Sau đó mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật bắt đầu lay động chuông nhỏ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông nhỏ bên trên hiện ra u hồn lam hỏa, toàn thành chuông nhỏ âm thanh. Sau đó đã thấy cả tòa hoàng đô tường thành bên ngoài đột nhiên toát ra số căn bén nhọn đâm. Cái này chút đâm vặn vẹo lên đường cong, bay thẳng thiên vũ, tại thiên bên trong giao hội, tựa hồ trở thành một tòa lồng chim. Đâm cùng đâm ở giữa cực kỳ dày đặc, người căn bản là không có cách tiến vào chui ra. Chu Xích Hổ làm xong đây hết thảy, thu hồi chuông nhỏ, sau đó vỗ vỗ tay, đã thấy lấy 8 tên Vân Đính Thiên Cung phục đệ tử. Đẩy một khung kỳ quái, tương tự cự nghiêu ngửa mặt lên trời thét dài khí giới chậm rãi vòng quanh xoàn ốc bậc thang. Lên đài cao về sau một tòa phong hỏa đài, bày định sau, Chu Xích Hổ hướng về cái kia đài cao đệ tử chậm rãi gật đầu. 8 tên đệ tử lập tức cúi đầu. Tại cái kia thét dài cự nghiêu kỳ quái khí giới bên trên bắt đầu vẽ họa thứ gì. Chu Sa bút, bao hàm mực nước lại ngưng mà không ngã hào bút. Rất nhanh, cái kia thét dài cự nghiêu trạng khí giới bị vẽ lên từng vòng màu sắc rực rỡ lộng lẫy rắn. Chỉ là cái này rắn lại là mọc lên hai cánh. Đầu có quan, đuôi có đâm, rắn nắm chặt cự nghiêu. Sinh động như thật. 8 vị đệ tử vội vàng thay đổi cái kia thét dài cự nghiêu đầu trâu, làm cho đối hướng hạ cực phương hướng rời đi. Quần hào mơ hồ nhìn thấy cái kia mới vẽ ra hai cánh mang quan lộng lẫy rắn tại ghim cự nghiêu phần bụng, mà mỗi xiết một cái. Cái kia cự nghiêu trong miệng chính là bắn ra một đạo màu đồng cổ lệ mang. Mang theo thê thảm rít lên xông vào không trung, mà mỗi bắn ra một đạo. Cái kia màu sắc rực rỡ rắn đồ án liền ảm đạm một chút. Tại bắn ra 9 đạo về sau, bức đồ án kia triệt để biến mất, mà không biết phải chăng là ảo giác. Thét dài cự nghiêu khí giới cũng biến thành uể oải suy sụp. Ngay tại lúc đó, bộ phận hổ vệ, tuần long tổ, cùng thị vệ, mấy ngàn tinh binh đã đi theo nam nhân kia mà đi. Quần hùng chỉ nghe được nơi xa truyền đến 9 đạo. Cực kỳ quỷ dị tiếng va đập, mỗi một thanh âm, đều đập ầm ầm tại lòng người, mà công pháp càng sâu người, chỗ bị thương tổn chính là càng cao, ngược lại là cái kia chút võ công không có gì đặc biệt người, không có chút nào dị thường. Chu Xích Hổ sắc mặt biến đổi, nam nhân kia thế mà toàn bộ đều chặn lại, cái này lệ mang truy hồn đoạt phách, trong vòng trăm dặm chưa từng thất thủ. Hôm nay cũng là bị một liên tục ngăn chặn hạ 9 đạo. Đơn giản không thể tưởng tượng. Kẻ này quả quyết không thể lưu. Nếu không thể thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đợi cho hắn khôi phục, liền là chân chân chính chính trở thành treo ở trên hoàng thành một cây đao. Hoàng thượng chính là thiên tử, phụng thiên thừa vận, mà hắn lại muốn làm cái kia giám sát thiên tử người. Chu Xích Hổ yên lặng một lát, hướng sau lưng người nhỏ giọng nói mấy câu. Cái sau liền cấp tốc rời đi. Sau đó vị này thần sắc vẫn đục lão nhân tiến lên. Đề điểm nói. Hoàng thượng, hoàng hạ học xã chuẩn bị tiệc rượu còn tại mở ra đâu. Thượng hoàng thở hồng hộc. Nghe được lão nhân tra hỏi, hắn mới thoáng tỉnh táo lại. Lệnh thần uy đại tướng quân Nhạc Trường Nghiễm, cùng thập thường thị bên trong cao ngưỡng vọng truyền lệnh bát phương. Gặp phải cái kia hạ cực, chính là giết chết bất luận tội, hắn mới chậm rãi vào chỗ, mà dưới đài quần hào biết cái kia hạ cực có thể không nhìn hoàng quyền. Nhưng hắn nhóm lại không thể, cho nên cũng là ngồi nghiêm chỉnh, sau đó tiếp tục nguyên bản chuẩn bị hội. Cái gọi là hoàng hạ học xã, chính là tại cái này vạn nghiêng nơi học xã bên trong vẽ phân khu vực, mời các đại môn phái phân biệt vào ở. Riêng phần mình tuyển nhận học viên, sau đó dựa theo đủ loại khác biệt, khu phân cấp bậc, chỗ hưởng bổng lộc cùng quan viên giống nhau. Hàng năm một lần so sánh, đệ tử như thắng, thì có thể hưởng có hoàng thất cung cấp công pháp, bảo vật, chân quý dược liệu các loại. đồng thời môn phái địa vị vậy hội nước lên thì thuyền lên. Thượng Hoàng dùng cái này, muốn hiệu lệnh giang hồ. Phương pháp này vậy không thể bảo là không thỏa đáng. Nhưng võ đang, cùng cái kia chính cùng còn lại ma môn giao thủ Hắc Mộc giáo. Lại hiển nhiên không ở trong đám này. Thượng Hoàng nguyên bản định bình định võ đang kế hoạch, cũng là hơi chút trì hoãn. Hắn biết, Hạ Cực bất tử, mình đời này đều không động được võ đang. Vậy không làm được chân chính đế vương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.